Anh có chỗ nào đặc biệt với em mới có thể để em sau một thoáng suy nghĩ quyết định tới Đài Loan tìm anh. Anh đoán trúng tâm tư của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.